Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, một chỉ bạch sắt huyền nguyệt câu, xây cất một cái màu trắng thanh nguyệt thế giới, xinh đẹp mỹ lệ, động lòng người, để cho người không nhịn được chìm đắm trong đó. Cảnh đẹp bên trong lại hàm chứa vô tận sát cơ. Bạch sắt huyền nguyệt câu có hai loại uy năng, một là huyền nguyệt huyễn cảnh, để cho người say mê, mê hoặc tâm thần con người. Hai là bạch sắt chi lực, tại người chìm đắm huyễn cảnh thời điểm, bạch sắt ăn mòn mà đến, đoạt tánh mạng người, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên bầu trời. Trăng khuyết lơ lửng, Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được dâng lên cô tịch cực giác. Hỗn nguyên kim diễm khiêu động, Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng, từ trong ảo cảnh đi ra ngoài. Bậc này huyễn cảnh, làm sao có thể hoặc tâm thần hắn, đoạn ý hắn trí. Bạch sát chi lực ăn mòn rơi xuống, dọc theo đường vô số vi sinh vật nhỏ bị giết hết sạch sẽ. Không có kinh thiên động địa uy năng, lại có lực lượng khủng bố. Rắc rắc, thanh lôi kiếm khiêu động, một phiến thanh lôi màn sáng ăn mòn mà ra, vô số nhỏ bé thiểm điện xoay chuyển cuồng bạo. Lôi mạc cùng bạch sát tương giao, hai loại không đồng lực số lượng va chạm vào nhau, kích thích ra khủng bố uy năng. Ầm ầm, núi tuyết bên trên, một ngọn núi cao ầm ầm đứt đoạn, thiên địa rung động, khủng bố tuyết lãng hướng phía dưới bừng bừng mà đi. Nơi này là ít ai lui tới tình huống, cho nên Lâm Tiêu cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến người. Hắn không ở Đế Kinh giao thủ, chính là vì vậy mà. Nếu là ở Đế Kinh, hiện tại sợ rằng trọn thành phố đều bị đánh bể, có thể còn sống sót người vạn bất tồn một. Cuồng lôi trời giáng, bạch sát trùng kích, đều là mạnh mẽ vô thất lực lượng. Thanh lôi kiếm cùng bạch sát huyền nguyệt câu giao kích đến một chỗ, rung động ra đinh đinh đinh tiếng vang. Hai người đều vì trung phẩm linh khí, đều là muốn cắn nuốt hết đối phương, xuất thủ không chút lưu tình. Lâm Tiêu cũng lại lần nữa cùng Lâm Côn Luân giao thủ. Lâm Côn Luân, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là pháp thuật. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện năm cái khủng bố hoa tuyết vòi rồng. Vòi rồng trùng trùng điệp điệp, cao đến 100 mét, to thô và chắc chắn như cao ốc, dày đặc không trung nghiền ép trung tâm Lâm Côn Luân. Lâm Côn Luân sắc mặt biến đổi lớn, hắn muốn thi pháp mới có thể làm ra một cái vòi rồng. Lâm Tiêu tùy ý động tác là có thể triệu ra 5 cái, đây cũng có thể thấy được hai người đối với pháp thuật lý giải khác nhau trời vực. Lâm Côn Luân hét lớn một tiếng, đứng thẳng ở đứt đoạn trên ngọn núi, vô số thổ hành nguyên khí từ dưới chân đại địa bốc lên, hậu thổ lá chắn. Lâm Côn Luân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn không phải Lâm Tiêu, cũng không dám dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ hoa tuyết vòi rồng, lúc đó đem hắn cắt chém thành vỡ vụn. Một cái quả cầu ánh sáng màu vàng đất hình thành, đem Lâm Côn Luân bao phủ tại bên trong, máu tươi rơi vào quang cháo bên trên, tăng thêm một màn yêu dị huyết quang. Đây là tăng cường chi pháp, dùng bản thân huyết âm tăng cường pháp thuật huy năng. Lâm Tiêu nếu là nguyện ý phun ra một hơi hỗn nguyên huyết âm, bông tuyết kia vòi rồng sẽ mạnh hơn. Hắn hiểu đủ loại bí pháp, giữa cả thiên địa cũng không có mấy người có thể so với hắn. Chỉ là hắn cũng không nguyện ý. Hô hô hô hô hô hô hô hô hô, hoa tuyết vòi rồng thổi qua, vô số hoa tuyết va chạm quả cầu ánh sáng màu vàng đất, đụng quang cầu liên tục run rẩy, chấn động không ngừng. Lâm Côn Luân hoảng sợ, may mắn không thôi, may mắn tốt chính mình lấy cái tăng cường bí pháp, nếu không mà nói hiện tại đã bị tiếp xúc chết. Nhưng mà coi như thế, năm đạo vòi rồng uy năng cũng không phải như vậy mà đơn giản là có thể phòng vệ. Lâm Côn Luân liên tục thổ huyết, tăng cường đến phòng ngự, oán hận nhìn đến Lâm Tiêu, ánh mắt rét lạnh. Lâm Tiêu cười khẽ, tiếp tục khạc, ta xem ngươi có bao nhiêu máu, ta xem ngươi có thể khạc bao lâu. Lâm Thần Thoại chiếm thượng phong rồi. Nam Trần hai người vui mừng, rốt cuộc là một cái chính xác quyết định, may mà đầu hàng nhanh. Triệu Phong Hà mấy người sắc mặt khó coi, giống như ăn phải con ruồi. Lâm Côn Luân nếu như xong đời, bọn họ cũng phải đi theo xong đời. Mấy người thầm mắng, hắn sao, ngươi bế quan 100 năm, liền đóng ra cái mặt hàng như vậy. Vùng trời, thanh lôi kiếm cuồng lôi phun trào, một kiếm cắt ngang, đem Bạch Sát Huyền Nguyệt Câu chém bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu gào. Ha ha, thôn phệ cho ta rồi. Thanh lôi kiếm linh cạc cạc cười như điên. Bạch Sát Huyền Nguyệt Câu thất bại. Tại Lâm Tiêu nằm trong kế hoạch, món pháp khí này, uy năng cường đại, vừa có huyễn cảnh, lại có công kích, luận huyền diệu, vẫn còn ở thanh lôi kiếm bên trên. Thanh lôi kiếm, chỉ có công kích khả năng, luận huyền diệu, so ra kém Bạch Sát Huyền Nguyệt Câu. Nhưng mà chính là vì vậy mà, khi Bạch Sát Huyền Nguyệt Câu huyễn cảnh chức năng biến mất thời điểm, nó cũng không bằng thanh lôi kiếm rồi. Thanh lôi kiếm thừa dịp mà lên, lôi điện lao nhanh, chém Bạch Sát Huyền Nguyệt Câu tiếng kêu rên liên hồi. Bạch Sát Huyền Nguyệt Câu đã bị công kích, làm chủ nhân Lâm Côn Luân tâm thần tương liên, cũng là tâm thần bất ổn, bị phản phệ. Rốt cuộc Lâm Côn Luân cũng không nhịn được nữa, quang cháo phá toái, ho ra đầy máu, ánh mắt oán độc, hắn trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta sẽ không cứ như vậy chết đi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Côn Luân trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay, lệnh bài màu xanh lam nhạt, hắn một chưởng ngang vỗ ngực, một tia màu vàng nhạt huyết âm xuất hiện, bản mệnh tinh huyết, không tốt. Lâm Tiêu xòe tay lớn, một cái nguyên khí cự thủ hình thành, chụp vào Lâm Côn Luân. Lâm Côn Luân chạy trốn không có vấn đề, nhưng mà Cửu Châu Đỉnh không thể để cho hắn mang chạy trốn. Lâm Tiêu, ta còn sẽ trở về. Lâm Côn Luân lành lạnh cười một tiếng, bản mệnh tinh huyết nhỏ xuống đến trên lệnh bài. Tí tách, một tiếng vang nhỏ, lệnh bài màu xanh lam hóa thành một vệt màu lam, đầu nhập Lâm Côn Luân giữa chân mày, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt đem Lâm Côn Luân bảo hộ tại bên trong. Tùy ý Lâm Tiêu muôn vàn thủ đoạn cũng không phá được lệnh bài phòng ngự. Cùng lúc đó, một tiếng khủng bố quát chói tai truyền đến. Là ai dám cả gan tổn thương truyền nhân ta? Chết! Lâm Côn Luân mang theo lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt biến mất. Tại Lâm Tiêu thần trong biển xuất hiện một cái già nua bóng lưng. Bóng lưng nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Tiêu, tùy ý chỉ điểm một chút hạ, sau đó biến mất, một ngón tay hóa thành một cái thông thiên triệt địa ngọn núi khổng lồ, chấn áp xuống, nghiền ép hướng về phía Lâm Tiêu linh hồn. Ầm ầm, Lâm Tiêu thần trong biển phát sinh nổ lớn, không gian tan vỡ, sương mù sôi trào, ngọn núi khổng lồ nghiền ép. Đáng chết, muốn giết ta, có dễ dàng như vậy? Lâm Tiêu mặt hiện ngoan lệ, hắn màu vàng linh hồn đột nhiên chia ra làm hai, một cái trong đó ngồi xếp bằng, một người khác chính là hóa thành màu vàng ngọn núi khổng lồ. Dương kích mà trên, hai ngọn núi lớn đụng nhau, Lâm Tiêu thần hải bị xé nứt, cuồng bạo năng lượng tứ xứ trút xuống, hắn quanh người nhộn nhạo lên hủy thiên diệt địa khí tức. Đã lâu, Lâm Tiêu mới đưa thần hải dị động chấn áp xuống. Trong mắt hắn lộ ra sát ý lạnh như băng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hôm nay một chỉ, ngày sau tất giết ngươi. Người xuất thủ chính là cho Lâm Côn Luân lưu lại người truyền thừa. Tu vi của người này uyên thâm, hoàn toàn không phải hiện tại Lâm Tiêu có thể so sánh với. Hắn tùy ý một chỉ, liền có hủy thiên diệt địa chi uy năng, muốn nghiền nát Lâm Tiêu linh hồn, đem hắn biến thành ngu ngốc. Thật may, Lâm Tiêu hiểu bí pháp vô số, hắn mạnh mẽ chia ra linh hồn, cất giữ bản nguyên linh hồn, sử dụng ra bí pháp, mới chặn lại một chỉ kia. Coi như thế, Lâm Tiêu mặt ngoài vô sự, kỳ thực thần hải tan vỡ, linh hồn bị thương, đã bị cực lớn tổn thương. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.